Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, bia đá xếp hàng. Tô Viêm bọn họ đều nhìn sang, một cái bị bao vây mà đến ngân bào thiếu niên. Tuổi tác của hắn không lớn, chỉ có 16, 17 tuổi, nhưng là mi tâm có một tia chớp dấu ấn, kinh sợ lòng người, trời sinh lôi thể. Tài hoa xuất chúng, hắn đã danh chấn toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Bực này niên kỷ liền có như thế uy vọng, khó tránh khỏi ngạo khí bức người. Chỗ đi qua đoàn người tránh lui, bốn phía bát hoang cũng truyền đến ước ao cùng sùng bái ánh mắt. Hắn chắp hai tay sau lưng, có tuyệt đại phong phạm cao thủ, vị này nhưng là nóng bỏng tay thiên kiêu. Không biết bao nhiêu lão sư muốn thu hắn làm đệ tử cuối cùng. Chính là chỗ này, trời sinh lôi thể độ bước đi tới to lớn bia đá trước mặt. Bàn tay đột nhiên lóe ra, nắm tay thời khắc, thân thể nổ vang cuồn cuộn sấm rền thanh âm. Rất kinh người dị tượng, có người tựa hồ nghe đến sét đánh tiếng. Ở bốn phía kinh hãi gần chết dưới ánh mắt, trời sinh lôi thể cả người phát sáng. Trong cơ thể tựa hồ dựng dục ra một đạo tiên thiên chớp giật. Theo hơi thở của hắn bỗng nhiên hiện ra. Âm âm, cú đấm này chặt chẽ vững vàng oanh kích ở to lớn trên tấm bia đá. Nổ vang bắn ra thời khắc, một cái khủng bố con số tung bay đi ra. Xúc động to lớn bia đá tự chủ ong ong, hình như tại chúc mừng kỳ tài vấn thế. Trời ạ, 836 mã lực. Đứng hàng giác tỉnh giả tiềm năng người thứ 19. Đây cũng quá đáng sợ. Đằng Tuấn Kiệt không thiệt thòi là đại danh đỉnh đỉnh lôi thể. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nơi đây ồ lên, mọi người tiếng bàn luận dồn dập. Chuyện này một khi truyền đi, đằng Tuấn Kiệt uy danh sẽ vang vọng Hoa Hạ Liên Minh. Tương lai ván đã đóng thuyền tuyệt thế thiên kiêu. Ha ha, anh Tuấn nhiều ngày không gặp. Tu hành thâm hậu hơn, tương lai ghê gớm, đào thiên hoa âm thanh truyền đến, để trong này người vây xem dồn dập liếc mắt, đằng anh Kiệt sắc mặt vui vẻ, đi lên cười to nói, hóa ra là thiên hoa đại ca, không nghĩ tới ở đây gặp phải ngươi, lần trước ngươi cho tiểu đệ chế thuốc, còn chưa kịp cảm tạ ngươi, đào thiên hoa, thiên kiêu một đời, càng là nhị phẩm luyện dược sư. Hắn ở Hoa Hạ Liên Minh cũng là như mặt trời ban trưa. Hơn nữa nhị phẩm luyện dược sư danh hiệu, đầy đủ các đường thiên tài tranh tương giao tốt. Chút lòng thành, đào thiên hoa lãnh ngạo nở nụ cười. Tương lai có cái gì phải giúp trợ, cứ việc tìm ta chính là. Đa tạ thiên hoa đại ca, đằng anh Kiệt cười cợt, khóe mắt dư quang chú ý tới bạch mộng ảnh thời khắc. Hắn thần thái vui vẻ, vội vàng nói, mộng ảnh, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Bạch gia gia thật đúng là, càng muốn cho ngươi đi một cái chim không thèm ị địa phương tu hành. Hại ta khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy, căn cứ thứ 9 đến người đều sắc mặt không dễ nhìn. Bọn họ thừa nhận đằng anh Kiệt mạnh mẽ, nhưng là đằng anh Kiệt như vậy sỉ nhục căn cứ thứ 9. Này có chút quá mức đi. Ngươi nói nhăng gì đó? Bạch mộng ảnh nhíu mày, tức giận nói, cái gì chim không thèm ị địa phương? Nếu là không có thập đại căn cứ, tại sao có thể có Hoa Hạ thành an bình? Ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút. Đằng anh Kiệt sắc mặt không dễ nhìn, trước mặt nhiều người như vậy răn dạy hắn, để đằng anh Kiệt nội tâm dựng lên một đám lửa. Này không phải để hắn mất mặt sao? Bốn phía có chút sùng bái đằng anh Kiệt thiếu nữ nhìn hầm hầm bạch mộng ảnh. Bất quá để chú ý tới liền rộng lớn áo bào đều phác họa ra đường cong chập trùng tư thái đường. Viền thời khác, mỗi một người đều ảm đạm phai mờ. Vóc người của nàng hiếm có nữ tử có thể sánh ngang. Nếu là ở quá mấy năm, tất nhiên là họa thủy cấp nữ nhân. Bạch mộng ảnh, lập tức theo ta về nhà. Đằng anh Kiệt trên mặt hiện ra một tia bá đạo, dùng vô dung hoài nghi giọng điệu mở miệng. Chuyện cười, ta có trở về hay không nhà có liên quan gì tới ngươi? Quản quá rộng chứ, Bạch Mộng Ảnh hư lạnh. Đối với cái này ngang ngược mà lại ngạo khí ngút trời đằng anh kiệt không hề quan tâm. Làm càn, ngươi là vị hôn thê của ta. Ngươi hết thảy đều là của ta. Để ngươi về nhà ngươi lại vẫn ra sức khước từ. Đằng anh kiệt lúc này nổi giận. Bàn tay trong thời gian ngắn duỗi ra. Cực kỳ bá đạo chụp vào Bạch Mộng Ảnh vai đẹp. Hướng Dương xanh mặt, Đào Thiên Hoa nhất thời nở nụ cười. Xem ra có trò hay nhìn. Đằng anh kiệt còn nhỏ tuổi có cỡ này uy vọng. Thiếu niên đắc chí a, phong cách hành sự có thể là vô cùng cường ngạnh. Nói năng bậy bạ, ông nội ta bất quá uống nhiều rồi nói rồi vài câu. Ta lúc nào thành ngươi vị hôn thê rồi? Bạch Mộng Ảnh nộ không thể dừng. Thân thể mềm mại trong phút chốc dập dờn ra từng đường mãnh liệt chùm sáng. Mệnh Tuyền hiện ra sức mạnh xuyên qua trời cao. Để Tô Viêm kinh ngạc chính là Bạch Mộng Ảnh nắm giữ Mệnh Tuyền cảnh tầng 3 thực lực, mà Hướng Dương cũng bất quá tầng 2. Một khi vượt qua tầng 3 ngưỡng cửa, liền có thể trở thành là Hoa Hạ học viện đệ tử nòng cốt. Mệnh Tuyền cảnh tầng 9, một bước một lên trời. Mỗi một tầng thiên chiến lực đều tuyệt nhiên không giống. Tốt ngươi cái Bạch Mộng Ảnh, can đảm dám đối với ta ra thô. Phản ngươi rồi. Đằng anh kiệt biến sắc, hắn còn chưa hề mở ra Mệnh Tuyền, căn bản không phải là đối thủ của Bạch Mộng Ảnh, nhưng là hắn cũng không cần ra tay. Sau lưng của hắn dựng lên một trận so với Bạch Mộng Ảnh còn muốn mãnh liệt khí lưu. Đây là đằng anh kiệt phía sau lão nhân ra tay, nhanh như tia chớp kết ra một cái đại thủ ấn, mạnh mẽ nộ để lên đi, đè ép Bạch Mộng Ảnh bảo phát khí thế. Hừ, vi phu đưa ngươi bắt, ở thật tốt dạy ngươi làm sao là một cái hiền thê lương mẫu. Đằng anh kiệt tham lam con mắt nhìn Bạch Mộng Ảnh quyến rũ động lòng người tư thái. Bàn tay chụp vào nàng vai đẹp, chỉ có điều ngay ở bàn tay của hắn mới vừa đụng vào lại đây thời điểm. Liền bị cách không bổ tới một cái chưởng đao, cho chặn đứng, Bạch Mộng Ảnh nhịp tim rất nhanh. Cảm kích con mắt nhìn Tô Viêm, ngươi là người phương nào? Đằng anh kiệt tức đến nổ phổi, đối với Tô Viêm quát, dám cản đường của ta, ta xem ngươi là ăn gan báo rồi. Hoa Hạ thành trọng địa, há có thể chứa ngươi ở trong này ngang ngược. Tô Viêm con mắt nhìn thẳng đằng anh kiệt quát lên, có còn hay không một điểm vương pháp rồi? Vương pháp? Đằng anh kiệt trong mắt lóe ra một tia tàn lãnh, dùng cực kỳ bá đạo giọng điệu nói rằng, nói thật cho ngươi biết, ta chính là vương pháp. Đằng anh kiệt đối với các đại căn cứ người đều phi thường không ưa. Cảm giác những người này đi tới Hoa Hạ thành phân đi bọn họ tài nguyên, hút đi thuộc cho bọn họ thiên địa tinh nguyên, lén lút vẫn xưng hô bọn họ là tiện dân. Được lắm vương pháp. Tô Viêm cười khẩy nói, nếu là không có phía sau ngươi lão già, ngươi đánh thắng được Mộng Ảnh sao? Ngươi, đằng anh kiệt hai mắt trợn trừng, lạnh lùng nói, ngươi là người nào? Cùng Mộng Ảnh là quan hệ gì? Mộng Ảnh hai chữ này, là ngươi có thể gọi sao? Đằng anh kiệt ngươi có chỗ không biết. Hướng Dương đè xuống nội tâm tán loạn hỏa khí, bỏ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói rằng, hắn gọi Tô Viêm, cùng Bạch Mộng Ảnh quan hệ phi thường thân mật, bọn họ thường thường cùng nhau luận võ luận bàn. Tô Viêm lạnh như băng con mắt nhìn chằm chằm Hướng Dương, lại nhìn một chút đắc ý cười Đào Thiên Hoa. Hắn không nghĩ tới cái này Hướng Dương như thế không có tiền đồ. Rốt cuộc Hướng Dương vẫn đang đeo đuổi Bạch Mộng Ảnh, bây giờ lại trước công chúng dưới nói ra những câu nói này. Bạch Mộng Ảnh dù sao cũng là một cái nữ hài. Cái gì? Đằng anh kiệt như bị sét đánh. Nghĩ đến bọn họ ra thịt tiếp xúc luận võ luận bàn, thậm chí cùng nhau thân mật tình cảnh, hắn căn bản không chịu được. Trong lòng trong phút chốc dấy lên một đám lửa, tức đến đều muốn bay lên. Người tiện nhân này. Đằng Anh Kiệt chỉ vào Bạch Mộng Ảnh cùng Tô Viêm, tức giận ngút trời, còn có ngươi cái này tiện dân mắng ai? Tô Viêm trừng mắt, tiện dân mắng ngươi. Đằng Anh Kiệt mất khống chế rít gào, lời này nói ra để bốn phía một vài người hóa đá. Bao nhiêu năm lão đoàn, Đằng Anh Kiệt còn có thể bị lừa. Nói thật hay, tiện dân mắng ngươi. Bỗng nhiên, một cái khí tức cường thịnh bạch y cái bóng tấn công tới. Mắt hổ trừng, tốt ngươi cái Đằng Anh Kiệt, còn dám làm khó dễ muội muội ta, xem ra lần trước không đem ngươi đánh đủ. Đại ca, Bạch Mộng Ảnh mặt mày hớn hở, hưng phấn nói, Tô Viêm, đây là đại ca ta Bạch Tinh Uyên. Tô Viêm nhìn nhiều mấy lần vị này khí thế mạnh mẽ thanh niên. Thanh niên này rất là đầy mặt nổi giận, gầm nhẹ nói, còn có ngươi lão già này, dám đối với muội muội ta ra tay, chán sống phải không? Hiểu lầm hiểu lầm. Đằng Anh Kiệt nhị thúc vội vã thu tay lại nói rằng, hiểu lầm. Chúng ta bất quá là trắc nghiệm một hồi Mộng Ảnh có tiến bộ hay không. Đúng là hiểu lầm, ngươi còn dám tới, Bạch Tinh Uyên ngươi chờ ta. Chờ ta bước vào mệnh tuyền cảnh, sẽ gấp 10 gấp trăm lần đổi lại. Đằng Anh Kiệt kém chút xanh mặt, bởi vì mấy năm qua Bạch Mộng Ảnh thường thường không ở nhà. Hắn đi Bạch gia ngang ngược quá một lần, nhưng là bị Bạch Tinh Uyên phá tan đánh cho một trận. Bạch gia cùng Đằng gia vẫn giao hảo, tiểu bối tranh đấu đời trước người cũng không tiện nhúng tay. Có gan đừng đi, xem ta còn dám hay không đánh ngươi một trận, để ngươi trường trí nhớ. Bạch Tinh Uyên dĩ nhiên vọt tới, nhưng là Đằng Anh Kiệt đã sớm chạy, trước khi đi hung tợn chừng một chút Bạch Mộng Ảnh. Ngươi cho ta nghĩ rõ ràng, ta không quản cái này Tô Viêm là ai, ngươi dám to gan cùng nam nhân khác nói hơn một câu, sau đó ta chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Bạch Mộng Ảnh tức đến răng bạc, năm đó ra ra nàng cũng là uống nhiều rồi mới mơ mơ hồ hồ nhiều lời mấy lời. Nhưng là không nghĩ tới Đằng Anh Kiệt quả nhiên, khắp nơi tuyên dương đây là hắn vị hôn thê. Bạch gia biết được cũng là muộn. Bạch Tinh Uyên bước nhanh đi tới, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn lướt qua Tô Viêm, nói rằng vừa nãy cảm tạ dễ như ăn cháo. Tô Viêm gật đầu nói, đại ca, đây là bằng hữu ta Tô Viêm. Bạch Mộng Ảnh mừng rỡ giới thiệu, nàng đại ca Bạch Tinh Uyên ở học viện cũng là nhân vật không tầm thường, cố nhiên không phải học viên hoàng kim, nhưng là khoảng cách học viên hoàng kim cũng không xa. Hừm, Tô Viêm. Bạch Tinh Uyên lại nhìn một chút Tô Viêm, lập tức liền nói với Bạch Mộng Ảnh, ra ra tìm ngươi có việc gấp, đi theo ta. Không để ý Bạch Mộng Ảnh phản đối, Bạch Tinh Uyên lôi kéo nàng liền rời đi. Tình cảnh này để Đào Thiên Hoa nở nụ cười, Bạch gia hiện tại cũng không dám cùng làm việc xấu. Tô Viêm khẽ cau mày, xem ra sự tình không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bạch Tinh Uyên rất rõ ràng không muốn cùng hắn nhiều lời, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Đào Thiên Hoa, hắn hẳn là không cái này năng lượng. Đại ca ngươi làm gì, bị mạnh mẽ lôi kéo đi qua con đường này? Bạch Mộng Ảnh bạo phát, dữ dằn nói rằng, vừa nãy là Tô Viêm giúp ta, ngươi làm sao như vậy không có lễ phép? Ngươi có biết hay không vừa nãy Đằng Anh Kiệt có bao nhiêu làm người tức giận? Bạch Tinh Uyên cười khổ, cưng chiều xoa xoa Bạch Mộng Ảnh đầu, thở dài nói, Đằng Anh Kiệt là quá mức, nhưng là hắn có quá mức tư bản. Ngươi lời này có ý gì? Bạch Mộng Ảnh khuôn mặt kinh biến, mơ hồ có chút khó coi. Đằng Anh Kiệt đã bị Hoa Hạ Học viện phó viện trưởng thu là đệ tử. Học viện tàng kinh các cũng cất giấu đỉnh tiêm công pháp Thiên Lôi Kinh, tương lai Đằng Anh Kiệt thành tựu xác thực không thể đo lường. Bạch Tinh Uyên thở dài nói, thiên phú của hắn liền ra ra đều gọi tán, tương lai đại ca không chắc địch nổi hắn. Này Đằng Anh Kiệt lại giống con chó chết kề cận ngươi, thực sự đáng trách a. Ra ra vì việc này cũng đau đầu.